Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 379. Địa sát biến hóa 1/3. Tấn thăng ngũ tinh cao giai về sau, Âu Dương Tĩnh cũng không tiếp tục sử dụng nguyên lực kết tinh. Để tránh căn cơ bất ổn, hắn trước nghiên cứu một phen cổ thần đạo thể đủ loại thiên phú dị năng. Về sau liền lấy ra 72 biến tàn chương nghiên cứu đứng lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng 72 loại địa sát biến hóa vẻn vẹn chỉ là biến hóa thân hình thần thông. Nào biết nhìn qua tàn chương về sau, hắn mới biết được 72 loại địa sát biến hóa biến không phải chỉ là đơn thuần mà biến hình thuật. Tỉ như hắn bản này tàn chương bên trên liền ghi chép 3 loại pháp môn. Loại thứ nhất pháp môn đúng là biến hình thuật. Này biến hình thuật có thể đem tự thân triệt để biến thành một loại khác sinh vật hình dáng. Không câu nệ người, thú, chim, trùng, chỉ cần là máu thịt sinh vật đều có thể biến hóa. Lại vô luận vẻ ngoài vẫn là khí tức đều không có sơ hở. Nhưng bởi vì Âu Dương Tĩnh chờ lấy được chỉ là bí tịch tàn chương, không phải thần thông chân truyền, cho nên này biến hình thuật chỉ có thể biến hóa ngoại hình, khí tức, không cách nào đem linh hồn cũng triệt để biến hóa. Thần thông quảng đại người vẫn có thể xuyên thấu qua linh hồn bản chất, hiểu rõ này biến hình chi thuật. Đây chính là vì cái gì Thạch Chi Hiên liếc thấy phá quái vật kia nguyên hình cũng không phải là hầu tử, bởi vì quái vật kia lấy được cũng không phải thật truyền, có thể giấu giếm được Âu Dương Tĩnh đạo thể linh mục. Thậm chí tiểu long nữ phổ thông trạng thái đồng thuật, nhưng không giấu giếm được có thể khu xử Phật quốc lực lượng Thạch Chi Hiên. Loại thứ hai pháp môn chính là mượn vật hóa hình thuật. Phương pháp này có thể đem dùng tự thân khí huyết, chân nguyên tẩy luyện qua vật phẩm, biến thành đủ loại cùng chân thực tồn tại không khác sinh mạng thể. Giống Tôn Ngộ Không rút ra một túm lông tơ, biến thành khỉ con thần thông, liền đúng là này mượn vật hóa hình thuật. Về phần tại sao phải dùng lông tơ, đương nhiên là bởi vì lông tơ vốn là thân thể bộ phận, thời khắc đều tại bị khinh bỉ máu, chân nguyên tẩy luyện, dùng là nhất thuận tiện. Nếu như Âu Dương Tĩnh học xong này pháp thuật, cũng có thể dùng tóc của mình tiến hành đủ loại biến hóa. Bất quá pháp môn này cũng không thể chân truyền, biến hóa ra tới đủ loại sinh vật sức chiến đấu tương đối yếu đuối, có thể dùng để mê người tai mắt, hoặc dùng chi tiến hành điều tra, thẩm thấu, đánh lén các loại công việc. Nhưng cương chính mặt là không cần hy vọng. Lúc trước quái vật đánh lén Âu Dương Tĩnh 4 người thủ đoạn, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ cũng không phải huyễn thuật, mà là này mượn vật hóa hình thuật. Cho nên Âu Dương Tĩnh 4 người đánh chết kẻ đánh lén về sau, mới tìm không đến bất luận cái gì thi thể, máu tươi, thậm chí khí tức lưu lại một sợi lông, bị đánh bạo về sau, dĩ nhiên chính là hóa thành trong không khí hạt bụi nhỏ. Làm sao có cái gì thi thể, khí tức còn sót lại. Loại thứ ba pháp môn chính là phân thân chi thuật. Này phân thân chi thuật không giống với bình thường trên ý nghĩa phân thân thuật. Này phân thân chi thuật chính là chủ động đem thân thể phân liệt, nối tiếp thần thông, là một môn cực có ích phương pháp bảo vệ tính mạng. Tỉ như kẻ địch một đao chặn ngang bổ tới, không cách nào né tránh, vậy trước tiên chủ động đem thân thể từ phần eo một phân thành hai, chờ kẻ địch đao đi qua, lại nối tiếp tiếp hợp khép. Kể từ đó, kẻ địch một đao không có chém chuẩn, trên đao kình lực cũng không ăn mòn vào cơ thể, tất nhiên là sẽ không nhận thương tổn nghiêm trọng. Phương pháp này còn có thể dùng để mê hoặc địch giả chết. Tỉ như đóng vai thành thân thể chia năm xẻ bảy dáng vẻ giả chết, đợi địch người ta buông lỏng cảnh giác lúc, chia năm xẻ bảy thân thể đồng thời bay lên tập kích. Tràng diện kia nói không chừng có thể trực tiếp nắm kẻ địch dọa băng. Đương nhiên, này phân thân chi thuật, đồng dạng không phải thật sự truyền, cho nên cũng tồn tại một chút sơ hở. Tỷ như được chân truyền phân thân chi thuật, có thể đem chính mình mở ngực phá bụng, nắm ngũ tạng lục phủ lấy ra, tẩy sạch sẽ lại lắp trở lại, thậm chí có khả năng đem sọ đầu mở ra, nắm đại não lấy ra thanh tẩy một phen lại lắp trở lại. Mà này không được chân truyền phân thân chi thuật, không làm được đến mức này, chỉ có thể đem tứ chi, đầu cùng thân thể tách rời, thân là phá không thể, sọ đầu cũng là không thể mở ra. Bất quá dù cho không được chân truyền, hạn chế rất nhiều, pháp môn này cũng là tương đương ra sức. Âu Dương Tĩnh tùy tiện ngẫm lại, liền nghĩ ra mấy loại hố người phương thức. Âu Dương Tĩnh cùng các đội hữu đoạt được tàn trương đều là giống nhau. Chỉ có này ba loại pháp môn, nhưng đều có tác dụng lớn. Lập tức hắn liền hết sức chăm chú nghiên cứu tu luyện. Hắn đầu tiên nghiên cứu chính là phân thân chi thuật. Hắn có ngũ hành biến hóa, ban đầu là có thể ở một mức độ nào đó tiến hành biến hóa, cho nên biến hình chi thuật tạm thời không cần, mà mượn vật hóa hình chi thuật, dùng Âu Dương Tĩnh cảnh giới trước mắt, căn bản biến hóa không ra mạnh mẽ giúp đỡ, có thể lưu lại chờ về sau lại tu luyện. Chỉ có phân thân chi thuật, đối hắn hiện tại tới nói, thuộc về nhất là thật dùng pháp môn. Điều nghiên một hồi tàn trương bí tịch, Âu Dương Tĩnh tâm có điều ngộ ra, trước dùng lôi âm tẩy luyện tinh thần, vững chắc tâm cảnh, lại nuốt một viên thực thể màu vàng nguyên lực kết tinh. Mượn nguyên lực kết tinh lực lượng, bỏ ra 10 ngày thời gian, đem phân thân chi thuật tu tới nhập môn. Tu luyện sau khi nhập môn, Âu Dương Tĩnh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nâng tay phải lên, bàn tay liền tự phần tay thoát ly, trên không trung bay tới bay lui. Thần kỳ là, thoát ly phần tay bàn tay, cũng không có cùng thân thể tách rời cảm giác. Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy trên không trung bay loạn tay phải, cùng bình thường cũng không khác nhau chút nào. Căn bản không cần tận lực đi điều khiển chỉ huy, như bình thường một dạng không cần động niệm, liền có thể tự nhiên làm ra đủ loại động tác. Nếm thử một phen về sau, Âu Dương Tĩnh thu hồi tay phải, tiếp hồi trở lại trên cổ tay, về sau lại đem hai cánh tay, tự vai tách rời, kết quả vẫn một dạng, cũng không có thân thể tách rời cảm giác. Hai đầu trên không trung bay múa cánh tay, tự nhiên đánh ra đủ loại trường pháp, quyền pháp, cùng sinh trưởng ở Âu Dương Tĩnh thân bên trên lúc hào không khác biệt. Không sai, Âu Dương Tĩnh hài lòng gật gật đầu, chơi trong chốc lát, thu hồi hai tay, tiếp tục tu luyện phân thân chi thuật. Cấp độ nhập môn khác phân thân chi thuật, chỉ có thể đem hai tay cùng thân thể tách rời, lại khoảng cách có hạn, vượt lên trước 10 trường. Hai cái cánh tay liền triệu không trở lại. Dĩ nhiên, cũng không biết bởi vậy chân chính tay cụt. Chỉ cần lại đem khoảng cách rút ngắn đến 10 trường, cánh tay liền lại có thể trở lại thân bên trên. Thần thông chỉ là tiểu thành, còn cần không ngừng cố gắng, tiếp tục tu luyện. Một tháng sau, Âu Dương Tĩnh lại tiêu hao 3 khỏa thực thể màu vàng nguyên lực kết tinh, rốt cục đem phân thân chi thuật tu luyện đến đại thành. Tứ chi, đầu đều có thể cùng thân thể tách rời, lại thân thể tách rời sau khoảng cách, chỉ cần lẫn nhau ở giữa, không có vượt lên trước 100 trượng, liền có thể tại vừa nghĩ, chớp mắt tổ hợp, khoảng cách này, ngày sau còn có thể theo hắn cảnh giới tăng lên, không ngừng gia tăng, tu thành mới bản lĩnh. Tự nhiên muốn khoe khoang một chút, thế là Âu Dương Tĩnh truyền âm tiểu long nữ, mời nàng đến chính mình ở lại một chuyến. Sau đó hắn đóng chặt thiền phòng cửa chính, đem thân thể chia 5 x 7, nắm thân thể đặt dưới giường, đem hai cái chân dán tại trên xà nhà, nắm hai cái cánh tay treo ở bên cạnh trong hộp tủ, lại đem đầu đoan đoan chính chính bày trên giường, trừng lớn hai mắt, làm ra một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, chờ đợi tiểu long nữ đến. Không bao lâu, ngoặt cửa phòng, liền truyền đến tiểu long nữ thanh âm. Âu Dương, gọi ta qua tới làm gì? Có việc không biết đi tìm ta à? Đang khi nói chuyện, nàng đẩy cửa vào, liếc mắt liền thấy được thiền sàng bên trên. Cái kia, chết không nhắm mắt, đầu người. Hoa, bất ngờ không đề phòng. Tiểu long nữ phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu sợ hãi. Kinh hoàng lúc, lại thấy được trên đất thân thể, trên xà nhà hai chân, cửa hàng hai tay, sau đó nàng đỏ bừng cả khuôn mặt xông vào trong phòng. Bay lên một cước, quét về phía Âu Dương Tĩnh đầu. Khốn nạn Âu Dương, ngươi muốn hù chết ta à? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.